Chàng rể siêu cấp, chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 610, quyết định của nhà họ Thích quan tài gỗ đào bốn chữ này như sét đánh bên tai Thích Y Vân. Theo cô ta thấy, bây giờ Hàn Tam Thiên lùi một bước thì trời cao biến rộng, chỉ có tạm thời nhẫn nhịn, đợi đến khi mình đủ khả năng mới có tư cách khiêu chiến Hàn Thiên Sinh. Nhưng Thích Y Vân hoàn toàn không ngờ rằng, Hàn Tam Thiên lại muốn tặng quan tài gỗ đào cho Hàn Thiên Sinh. Thích Y Vân không tưởng tượng nổi, lúc đặt một cái quan tài gỗ đào trước cổng biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Thiên Sinh sẽ có phản ứng gì? Mà khu người Hoa sẽ dấy lên sóng to gió lớn thế nào? Anh điên rồi hả? Thích Y Vân nghẹn họng chân trời nhìn Hàn Tam Thiên. Giờ phút này, trong mắt cô ta Hàn Tam Thiên quả thực là một tên điên. Hàn Thiên Sinh giống như một quả bom, Hàn Tam Thiên lại cố ý mang mỗi lứa tới, vậy không phải là muốn chết sao? Hàn Tam Thiên nhếch môi nở nụ cười vi diệu, nói. Cô cho là tôi điên thì tôi điên, không bị điên không sống được. Đột nhiên Thích Y Vân duỗi hai tay ra kéo mạnh Hàn Tam Thiên nói. Anh có biết anh làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Sự quan tâm của Thích Y Vân dành cho Hàn Tam Thiên không hề giải dối, cô ta không muốn chứng kiến Hàn Tam Thiên có bất kỳ nguy hiểm nào, vì vậy mới căng thẳng như vậy. Hơn nữa cô ta cũng không muốn Hàn Tam Thiên làm chuyện tự tìm đường chết như thế. Hàn Thiên Sinh, đó là Hàn Thiên Sinh đấy. Hàn Thiên Sinh từng dấy lên gió tanh mưa máu ở khu người Hoa, tới nay đó vẫn là ám ảnh tâm lý của rất nhiều người. Mà Hàn Thiên Sinh ẩn giật nhiều năm, vừa rời núi đã khiến Ngô Hữu Phong treo cổ tự sát ngay bữa tiệc mừng thọ, chuyện này lại khiến cho khu người Hoa bị thương nặng. Khu người Hoa hiện tại, không có bất kỳ ai dám xem thường lão già đó, hành vi này của Hàn Tam Thiên chẳng những ngu xuẩn mà nhất định còn bị người ta chế giễu. Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn Thích Y Vân, nói. Cô không tin tôi, Thích Y Vân vừa gật đầu, vừa lắc đầu, hiển nhiên lập trường không kiên định, lúc này cô ta khá mâu thuẫn. Tất nhiên cô ta chịu tin Hàn Tam Thiên, nhưng đối thủ mà Hàn Tam Thiên phải đối diện quá mạnh, cô ta cảm thấy mình nên khuyên nhủ Hàn Tam Thiên chứ không phải cho anh sự ủng hộ vô dụng. Anh có thể nghĩ lại không, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Thích Y Vân sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đồng thời không biết làm sao, trong lòng nôn nóng không chịu nổi. Ông ta xem ông nội của tôi như kẻ vô dụng, chẳng lẽ tôi còn phải tỏ ra vô dụng trước mặt ông ta hả? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Bất kể là vì Hàn Thiên Dưỡng hay là vì chính mình, Hàn Tam Thiên cũng muốn đầu một trận. Bọn người nhà họ Hán ở Mỹ tự cho là vượt trội hơn nhà họ Hán ở thủ đô. Hàn Tam Thiên sẽ khiến bọn họ biết suy nghĩ đó ngu xuẩn cỡ nào. Hàn Tam Thiên gạt tay Thích Y Vân, nói. Cô về nhà đi, tôi không muốn liên lụy tới cô. Dứt lời, Hàn Tam Thiên đi ngay. Nhìn bóng lưng xa dần của Hàn Tam Thiên, Thích Y Vân sững sờ đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Cô ta rất muốn khuyên Hàn Tam Thiên quay đầu lại, nhưng cô ta biết rõ tính tình của Hàn Tam Thiên. Chuyện anh đã quyết định, không ai có thể dao động suy nghĩ của anh. Sao thế? Thuật Dương tiến đến gần Thích Y Vân hỏi. Anh hỏi xem tôi có nên tin tưởng anh ấy không? Ánh mắt Thích Y Vân vô thần mà hỏi. Thuật Dương không biết nội dung nói chuyện của bọn họ, nhưng đối với Thuật Dương, tình huống bây giờ anh ta phải đối diện, ngoại trừ tin tướng Hàn Tam Thiên ra, anh ta không còn lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng tôi không biết hai người nói gì, nhưng nếu là tôi sẽ chọn tin tướng vô điều kiện, bởi vì anh ấy hoàn toàn là một người có thể tạo nên kỳ tích. Giọng Thuật Dương kiên định nói. Trong mắt anh ta, hình tượng của Hàn Tam Thiên cao lớn mà vĩ ngạn không chỉ là bởi Hàn Tam Thiên cho anh ta cơ hội báo thù mà còn vì anh ta cảm nhận được tín nhiệm trước nay chưa từng có trên người Hàn Tam Thiên. Nếu Hàn Tam Thiên đã ưu tưởng anh ta, vậy anh ta còn lý do gì mà không tin tướng Hàn Tam Thiên đây? Thích Y Vân sửng sốt hồi lâu mới mở miệng nói. Tôi phải về nhà trước. Bắt xe về nhà, Thích Y Vân phát hiện hai người Thích Đông Lâm và Âu Dương Phi đầu ngồi trong phòng khách, rõ ràng sắc mặt hơi là lạ. Hai người cũng từ trường đua trở về, chuyện của Hàn Thiên Sinh tất nhiên bọn họ biết rõ. Trước khi Thích Y Vân về đến nhà, hai người đã tranh cái chuyện của Hàn Tam Thiên đến mặt đó tận mang tai. Thích Đông làm cho rằng vào lúc này nên khuyên Thích Y Vân rời xa Hàn Tam Thiên, bởi vì sau khi Hàn Tam Thiên bị Hàn Thiên Sinh nhắm vào nhất định sẽ không có kết cục tốt, mà vào những lúc thế này, ai qua lại thân thiết với Hàn Tam Thiên sẽ dễ bị vạ lây. Nhưng suy nghĩ của Âu Dương Phí lại khác hẳn với Thích Đông Lâm, bà lại cho rằng vào lúc này nhà họ Thích phải đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên. Dù sao nếu không có Hàn Tam Thiên đã không có nhà họ Thích hiện nay, Âu Dương Phí cảm thấy làm người không nên vô đạo đức như thế, vào lúc Hàn Tam Thiên gặp khó khăn, bọn họ nên đưa tay giúp đỡ. Không thể không nói, người phụ nữ Âu Dương Phí này trên phương diện tình nghĩa Thích Đông Lâm không thể sánh bằng. Có điều lựa chọn của Thích Đông Lâm cũng không sai, dù sao ông cũng là vì tốt cho nhà họ Thích. Hàn Thiên Sinh vừa rời núi đã ép chết Ngô Hữu Phong, ai dám xem thường lão già đó chứ? Hai người sao vậy? Thích Y Vân khó hiểu nhìn hai người hỏi. Thích Đông Lâm nhìn thoáng qua Âu Dương Phí, không dám nói lời nào. Trong nhà, dù sao địa vị của ông luôn thấp hơn Âu Dương Phi một chút, tuy rằng đã sống ở nước ngoài một thời gian rất dài nhưng ông vẫn không thay đổi điểm bị vợ quản nghiêm trong nước. Cha con hy vọng con cách xa Hàn Tam Thiên, nhưng mẹ không đồng ý, Âu Dương Phỉ nói. Đứng dậy khỏi sofa, Âu Dương Phỉ đi đến bên cạnh Thích Y Vân, tiếp tục nói. Nhớ ngày đó, nhà chúng ta gặp phải rắc rối sống còn, nếu không có Hàn Tam Thiên giúp đỡ, chúng ta đã xong đời từ lâu. Bây giờ tới Hàn Tam Thiên gặp khó khăn, chúng ta không thể làm ngơ. Con thấy sao? Thích Y Vân kinh ngạc nhìn Âu Dương Phí, trên đường về cô ta vắt óc nghĩ đủ mọi cách hy vọng lựa chọn của mình có thể được hai người bọn họ tán thành, bởi vì bất kể đối mặt tình huống nào, cô ta cũng đứng về phía Hàn Tam Thiên. Nhưng Thích Y Vân hoàn toàn không ngờ rằng, Âu Dương Phí lại có suy nghĩ giống cô ta. Mẹ nghĩ thế thật hả? Thích Y Vân không dám tin hỏi. Âu Dương Phí gật đầu, rồi thở dài, nói. Tất nhiên mẹ cũng có lòng riêng. Nếu như Hàn Tam Thiên có thể trải qua việc này mà đứng vững không ngã, thậm chí để cậu ta phá vỡ địa vị của nhà họ Hàn, sức ảnh hưởng của cậu ta ở khu người Hoa tất nhiên sẽ vượt qua Hàn Thiên Sinh, khi đó lợi ích mà nhà họ Thích nhận được không thể tưởng tượng. Sao có thế vậy chứ? Lời nói của Âu Dương Phí lập tức dẫn tới phản bác của Thích Đông Lâm. Từ nhỏ ông đã chứng kiến thủ đoạn tàn độc của Hàn Thiên Sinh, chứng kiến trên con đường vùng lên của Hàn Thiên Sinh trải đầy xương trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thanh niên không có đầu óc như Hàn Tam Thiên sao có thể là đối thủ của Hàn Thiên Sinh? Bà có biết bây giờ ở khu người Hoa, chỉ cần một câu của Hàn Thiên Sinh thì có bao nhiêu người chịu bản mạng cho ông ta không? Đối thủ của Hàn Tam Thiên không phải một mình Hàn Thiên Sinh mà là cả giới kinh doanh khu người Hoa. Sao cậu ta có thể không chết được? Thích Đông Lâm tiếp tục nói. Trong lời nói không có ý coi thường Hàn Tam Thiên mà là cảm thấy thất bại của Hàn Tam Thiên là lẽ đương nhiên. Âu Dương Phi trừng Thích Đông Lâm, phản bác, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, dựa vào đâu mà Hàn Tam Thiên không thể thay thế Hán Thiên Sinh? Chẳng lẽ khu người Hoa nhất định phải bị Hàn Thiên Sinh kiểm soát mới được hả? Tôi không dám nói sau này bố cục sẽ có thay đổi gì, nhưng miễn là Hàn Thiên Sinh còn sống một ngày, khu người Hoa chính là của ông ta. Thích Đông Lâm khẳng định, tôi không tin chuyện này, tôi xem trọng Hàn Tam Thiên, nhất định cậu có thể thay đổi bố cục khu người Hoa. Giọng điệu Âu Dương Phi kiên định bảo. Thích Đông làm lại trợn mắt, một người phụ nữ như bà thì biết gì? Bà biết tại sao Hàn Thiên Sinh có sức ảnh hưởng lớn như vậy không? Bà biết dưới chân ông ta đã dẫm hài cốt của bao nhiêu người không? Hy vọng của ông ta là dùng mạng xô số người để đổi lấy. Phụ nữ thì sao? Một người phụ nữ như tôi cũng hiểu được hai chữ tình nghĩa hơn ông. Mắt thấy hai người sắp cãi vã, Thích Y Vân lập tức ngắt lời bọn họ. Hai người đừng ồn ào nữa, con đã quyết định xong lâu rồi. Nghe Thích Y Vân nói, hai người Thích Đông Lâm và Âu Dương Phi đều ngậm miệng lại, nhìn cô ta chằm chằm. Thích Y Vân hít sâu một hơi, cô ta biết quyết định này của mình quan trọng thế nào, rất có thể sẽ khiến nhà họ Thích rơi vào chỗ không thể trở mình lại được. Nhưng muốn cô ta xem như không liên quan tới mình, cô ta tuyệt đối không làm được. Bất kể Hàn Tam Thiên muốn làm gì con cũng sẽ ủng hộ anh ấy. Thích Y Vân nói, cách chương.